chào các bạn. Hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn. Nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn video Không tự dạy, 5 thói xấu ở đời, tuyệt đối không được phạm phải. Thói xấu thứ nhất, hại người lợi mình. Người hại người khác để làm lợi cho mình thì đó là một người xấu. Người này sẽ không gặp được may mắn, họ không thể nào tránh được luật nhân quả. Trời trêu thay, thời nay nhiều người thường mắc phải thói xấu này. Thói xấu thứ hai, khinh già trọng trẻ là gia đình xấu. Người già bỏ mặc không chăm, không quan tâm, không phụng dưỡng mà đem tất cả tình yêu thương đặt lên trẻ nhỏ. Gia đình nào như vậy thì sẽ không gặp may mắn. Kính già ra để đức cho. Khi đối xử không tốt với người già, con cái họ nhìn vào mà làm gương. Khi chính họ già đi, đừng mong có ngày con cái họ đối xử tốt với họ. Điều xấu thứ ba, thích nổi danh nhưng bất tài là đất nước suy. Người thích nổi danh sẽ thích những kẻ su nịnh và bài xích những người hiền đức. Đây là cái họa của quốc gia. Điều xấu thứ tư, già không dạy bảo, trẻ thời không học, đó cũng là tập tục xấu ở đời. Người già không muốn dạy bảo người trẻ tuổi thì mang tâm ngạo mạn mà không muốn học hỏi kinh nghiệm. Đây là thói quen không tốt. Điều xấu thứ năm, thánh nhân không quản, người xấu tự ý làm loạn. Đây cũng là điều xấu đối với thiên hạ. Bậc thánh hiền là những người có trí huệ và đức hạnh, họ đều đi ẩn cư hết. Tại sao như vậy? Bởi vì họ không được quốc gia trọng dụng mà đất nước chọn dùng những kẻ su nịnh. Bậc thánh hiền không trọng danh, không trọng lợi, không su nịnh nên không được dùng. Họ đã chọn cách ẩn cư, lánh xa thế tục. Kẻ xấu tự ý làm bậy, coi trọng tước vị và quyền lực. Đất nước toàn người như vậy thì nhanh hủ hóa là điều không tốt. Kỳ thực, có may mắn hay không, không phải do phong thủy quyết định. Cổ nhân nói, người có phúc sẽ ở đất lành ở nơi người phúc đức. Nói nơi nào phong thủy đất tốt, nơi đó đã từng là nơi ở của nhiều người phúc đức, nên phong thủy trở nên tốt. Tuy nhiên, cho dù mảnh đất đó ban đầu có phong thủy rất tốt, nhưng người cư trú trên đó lại thất đức, mảnh đất đó cũng dần trở nên cằn cỗi. Do đó, muốn phúc lành thì đừng nhìn vào phong thủy, mà trước tiên nên nhìn vào đức hạnh của con cái đối với cha mẹ và biết cảm ơn loại đức này. Những câu nói kinh điển của Khổng Tử, kinh điển truyền đời. Ba người cùng đi, ắt có người là thầy mình, chọn cái tốt của họ mà học theo, cái chưa tốt của họ để sửa bản thân. Có đức thì không cô độc, ắt sẽ có người gần gũi. Người không lo xa, ắt có buồn gần. Ý nói, con người nếu không có mưu kế hoạch định lâu dài thì sẽ có ưu sầu, hoạn nạn sắp đến. Câu nói này chứa đầy trí tuệ của tiền nhân, khuyên rằng chúng ta cần phải thu lúa trước khi trời mưa. Không nên luôn chúi mũi vào sự việc hiện tượng trước mắt mà quên mất những kỳ vọng xa xôi mà con người tích cực phấn đấu. Cái mình không muốn, chớ làm cho người. Nếu bản thân mình không muốn người khác đối đãi với mình như thế này, cứ suy từ mình ra người, thì bản thân mình cũng không nên đối đãi với người khác như thế. Quan hệ quả lại giữa người với người thực sự cần phải kiên trì nguyên tắc này. Đó là thể hiện sự tôn trọng người khác, bình đẳng đối xử. Người trong bốn biển đều là anh em. Nghĩa là khắp thiên hạ đều là anh em thân thích, biểu thị người trong thiên hạ đều tương thân tương ái, chung sống hòa thuận như anh em ruột thịt. Có bằng hữu từ xa tới chẳng phải vui lắm thay. Ý nghĩa là có bằng hữu chí đồng đạo hợp từ phương xa đến, đó chẳng phải là việc rất đáng vui mừng sao? Với ba quân có thể đoạt chủ soái của họ, với trai nam nhi không thể đoạt chí của anh ta được. Quân đội của một quốc gia, ba quân có thể lấy đi chủ soái của họ, Nhưng với trai nam nhi thì không thể cưỡng ép anh ta thay đổi chí hướng được. Câu nói này nói lên tầm quan trọng của lập chí. Người không có chí hướng mãi mãi vẫn chỉ là kẻ tầm thường, bất tài, sẽ không làm nên bất cứ trò trống gì. Kẻ trí không mê hoặc, kẻ nhân không ưu sầu, kẻ dũng không sợ hãi. Người nhân đức thì không ưu sầu, người trí tuệ thì không bị mê hoặc, người dũng cảm thì không sợ hãi. Ba người cùng đi, ắt có người là thầy mình. Chọn cái tốt của họ mà học theo, cái chưa tốt của họ để sửa bản thân. Câu nói này dường như người người đều biết, nhà nhà đều biết. Ý nghĩa là ba người cùng đi với nhau, trong đó nhất định có thầy của mình. Mình chọn mặt tốt của người ấy để học tập theo, thấy mặt chưa tốt của người ấy thì đối chiếu lại với bản thân mình, sửa chữa khuyết điểm của bản thân mình. Tử Lộ là một trong những học trò ưu tú của Khổng Tử. Hồi nhỏ, Tử Lộ không được giáo dục về lễ nghĩa, nhưng lại là người tu học võ thuật. Khi ra cửa, Tử Lộ thường hay mang trường kiếm bên hông, đầu cải lông vũ, cổ đeo răng lợn rừng. Tử Lộ cho rằng những điều này sẽ mang lại dũng khí và hình tượng uy dũng cho mình. Tử Lộ nghe danh Khổng Tử từ lâu, là người thấu tình đạt lý, lễ nghĩa vuông tròn. Một hôm, Tử Lộ mặc võ phục uy nghiêm đến bái kiến Khổng Tử. Sau đó, Tử Lộ đứng dậy, thi triển võ thuật phi phàm của mình, vẻ mặt dương dương tự đắc, vui mừng hớn hở nói rằng: "Thưa thầy, quân tử xưa kia cũng giống như vãn bối, dùng bảo kiếm để tự vệ chăng?" Khổng Tử đáp: "Quân tử xưa kia dùng trung, nghĩa làm mục tiêu theo đuổi làm người, lấy nhân đức làm đạo để tự vệ, không ra khỏi lều tranh cũng có thể biết được việc đại sự trong thiên hạ. Gặp người bất thiện thì dùng lòng chân thành để cảm hóa họ, gặp người hung ác, bạo ngược thì dùng nhân nghĩa để an định tâm họ. Như vậy thì cần gì đến bảo kiếm?" Tử Lộ nghe xong liền cảm khái nói: "Cho đến hôm nay vãn bối mới được nghe lời này. Từ nay trở đi, vãn bối nguyện thành kính theo thầy học tập." Vậy là Tử Lộ bắt đầu mặc áo nhà nho, mang lễ đến bái Khổng Tử làm thầy. Khổng Tử là người tinh thâm âm nhạc, có thể chơi được rất nhiều nhạc cụ, lại có thể sáng tác được vũ nhạc. Vậy nên sau khi nhận Tử Lộ làm học trò, Khổng Tử đã dạy Tử Lộ âm luật, chơi đàn để dùng đức âm nhã nhạc điều hòa tâm tính, giúp Tử Lộ tĩnh tọa suy nghĩ, tu chỉ bản thân. Một lần, Khổng Tử chu du liệt quốc, không may gặp cảnh bần cùng ở ngoài thành, gần như đến lương thực cũng không có mà ăn. Lúc này, Khổng Tử đang hát tại phòng khách. Tử Lộ bước vào, thấy sư phụ ung dung thanh thản như vậy, liền vội vàng nói: "Thưa thầy, thầy hát lúc này phải chăng là phù hợp với yêu cầu của lễ?" Khổng Tử nghe thấy nhưng không trả lời, mãi cho đến lúc hát xong mới đáp: "Người quân tử yêu thích âm nhạc, nguyên nhân là bởi khi ca hát, tâm thái người hát được tĩnh tâm, bình lặng, hồi tưởng quá khứ, suy xét tự thân, trừ bỏ khí kiêu ngạo của mình. Tiểu nhân thích âm nhạc là bởi trong khi hát, người hát được bỏ đi tâm thái sợ hãi, mục đích là hoàn toàn khác nhau." Nói xong, Khổng Tử nhìn Tử Lộ vẫn không vui, liền tiện tay lấy cái khiên cho Tử Lộ múa. Vũ đạo là một môn bắt buộc mà các nhân sĩ triều chu phải học. Khi múa vũ đạo có thể hiểu được đức hạnh của một người, đồng thời nó cũng là một loại phương tiện thể hiện cảm xúc của mình. Tử Lộ múa liên tiếp 3 lượt, cuối cùng tâm tính cũng bình lặng trở lại, thành kính mà tiếp nhận sự giáo huấn của thầy. Trong nghịch cảnh khó khăn, Khổng Tử vẫn có thể gảy đàn ca hát, dạy học không ngừng, thật là điều khó thấy. Không lâu sau, cứu binh của nước Sở đến, thầy trò Khổng Tử cũng qua cơn hoạn nạn. Sau khi chu du liệt quốc, Khổng Tử cùng học trò trở về đất Lỗ. Một hôm đang trên đường đi, Khổng Tử ngửi thấy hương thơm của hoa lan bay đến. Lần theo hương thơm, sau cùng tìm thấy một nhành lan rừng đang nở. Lúc này Khổng Tử mới nói, hoa lan sống trong tịch cốc, không vì nơi không người biết đến mà không tỏa hương thơm, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thay đổi mình, giống như người quân tử chính trực, kiên cường cao khiết. Nó chính là quân tử chân chính. Sau đó, Khổng Tử sáng tác khúc Ỷ Lan Thao để cổ vũ học trò. Cả cuộc đời của Khổng Tử luôn lấy việc khôi phục lễ nhạc của nhà Chu làm trách nhiệm của bản thân. Ông cho rằng tín ngưỡng đối với thần và thiên địa của nhà Chu mới giúp con người tìm được cái gốc căn bản làm người. Với chí nguyện như vậy, Khổng Tử đã dành cả đời mình để giáo hóa dân chúng, dùng bản thân để điểm hóa học trò, tiếp thu việc dùng nhạc để hóa độ. Thiết nghĩ, con người chúng ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù xã hội có phát triển đến đâu chăng nữa, nếu như con người không thể dùng đạo đức và nhân phẩm của mình để làm nền tảng căn bản, duy trì sự phát triển của xã hội, thì mọi sự phát triển và mục đích mong cầu cũng chỉ như tìm hoa trong gương, tìm trăng dưới nước mà thôi. Sách tóm tắt, chúc bạn thành công!